kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, quyết không buông tha tương đương. Viện trưởng phòng làm việc đến rồi. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên đã tìm được lầu 4 viện trưởng phòng làm việc. Nơi này là duy nhất thoát đi cửa ra. Chỉ bất quá, cái này viện trưởng phòng làm việc khá là quái dị. Bốn phía đều là thành đống huyết nhục. Thế nhưng viện trưởng phòng làm việc bốn phía lại phá lệ sạch sẽ. Thậm chí ngay cả mùi máu tươi đều ngửi không thấy. Môn cũng là bình thường môn. Biển số nhà treo, viện trưởng phòng làm việc chiêu bài. Cái chiêu bài này cực kỳ sạch sẽ. Thật giống như mỗi ngày đều có người trà lau. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không kịp quản những thứ đồ này. Những máu thịt kia ngoạ nguậy càng lúc càng nhanh. Có chút huyết nhục xúc tua đều chui ra. Sở dĩ, hắn một cước liền đạp ra viện trưởng phòng làm việc. Đập vào mắt là một mảnh chỉnh tề. Sạch sẽ, đèn sáng ngời gian phòng. Loại này tương phản cảm giác. Làm cho Tô Đại Nhiên trong chốc lát còn có chút không có thói quen. Lại quay đầu nhìn lại. Viện trưởng chỗ ngồi một thây khô. Từ thây khô dáng dấp để phán đoán. Phải là một lão đầu. Đừng để ý tới hắn. Tìm mật đạo. Tô Đại Nhiên giống to một tiếng. Mọi người cũng bắt đầu ở bên trong phòng tìm mật đạo. Chỉ chốc lát sau. Hành đẩy ra tủ quần áo. Ở tủ quần áo phía sau phát hiện một con đường. Thông đạo là một cái máu tanh huyết nhục thông đạo. Không biết đi thông phương nào. Lối đi nhập khẩu thật lớn. Đối với Anna, Hồng Y nữ thi các nàng mà nói. Thế nhưng đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Hắn được gạt ra mới có thể ra đi. Cũng chính là thông đạo bại lộ mọi người trước mắt phía sau. Thầy khô đột nhiên mở mắt. Hai mắt mạo hiểm huyết thủy. Trương khai miệng lớn khoa trương đến dọa người. Các ngươi đi vào trước. Để ta chặn lại hắn. Tô Đại Nhiên hướng về phía Anna đám người nói. Anna đám người không do dự. Kiến thức Tô Đại Nhiên thực lực phía sau. Các nàng biết. Coi như ở lại chỗ này cũng không giúp được Tô Đại Nhiên. Băng vải nữ thi. Người cũng đi cùng. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên hướng về phía băng vải nữ thi nói rằng khiêu chiến của. Hắn nhiệm vụ là thành công mang theo băng vải nữ thi thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Băng vải nữ thi do dự một chút, sau đó cũng chui vào. Ảnh quỷ cũng thay thế băng vải nữ thi cái bóng. Đi đầu một bước rời đi. Lúc này viện trưởng phòng làm việc chỉ còn lại Tô Đại Nhiên cùng Hồng Y nữ thi. Thầy khô cũng biến hóa dáng dấp. Hắn chồng chất lấy thân thể. Phía sau thậm chí xuất hiện lục căn cánh tay. Nằm úp sấp ở trên vách tường hướng về phía Tô Đại Nhiên gào thét. Thế nhưng hắn chậm chạp không có công kích Tô Đại Nhiên. Ngược lại toàn thân điên cuồng run rẩy, dường như đang rùng rằng. Chỉ nghe, hắn khàn khàn giống giận. Đi, đi tương đương, hắn đang để cho ta đi. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút phía sau. Mang theo băng vải nữ thi chui vào huyết nhục thông đạo. Phía sau còn có thể nghe được thây khô giống giận. Tiếng giống giận dữ dần dần biến thành đánh lẫn nhau tiếng. Thầy khô cùng chính mình đang đánh nhau. Hắn đang rùng rằng. Tô Đại Nhiên vốn tưởng rằng băng vải nữ thi là đệ tam tổng hợp y viện duy nhất thiện ý NPC. Nhưng mà không nghĩ tới. Viện trưởng cũng là thiện ý NPC. Hắn lúc còn sống nhất định cũng rất hiền lành. Coi như biến thành quỷ. Bị người khống chế. Như trước đang rùng rằng. Ở phản kháng. Hắn dùng hắn không gì sánh được ý chí cường đại lực. Khống chế cùng với chính mình. Dùng khí lực cuối cùng. Giống giận. Đi. Không đúng. Tô Đại Nhiên mới vừa còn có chút cảm động cùng cảm thán. Kết quả nhìn thoáng qua trước mặt Hồng Y nữ thi. Tô Đại Nhiên có loại không tốt lắm suy đoán. Cái kia thây khô. Không sẽ là ba người chứ. Bởi vì. Tô Đại Nhiên ở hồi tưởng một chút. Thầy khô là thấy Hồng Y nữ thi phía sau mới. Chỉ có, gào thét đối tượng, giống như cũng là Hồng Y nữ thi. Vài cọng tóc ở Tô Đại Nhiên lòng bàn tay lướt qua. Viết một chữ, quả nhiên, lão đầu kia là Hồng Y nữ thi lão ba. Đệ tam tổng hợp y viện quả nhiên là Hồng Y nữ thi cùng băng vải nữ thi. Chính mình mới vừa trắng cảm động, như chính mình không có mang hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi đến đây. Tô Đại Nhiên cũng không tin thầy khô biết điên cuồng phản kháng. Nhất thời thiện ý, cư nhiên có thể không dừng có thu hoạch. Quả nhiên, lão thiên sẽ không quá làm khó dễ người hiền lành. Huyết nhục trong thông đạo, Tô Đại Nhiên ở chật vật bò sát lấy. Hắn hình thể thật sự là quá lớn, cũng là cũng khó rời đi nhất động. Phản chi những người còn lại bò cực nhanh. Mẹ, có điểm lúng túng, Tô Đại Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Đầu mối chính nhiệm vụ thời gian cấp tốc trôi qua. Loại này trôi qua tốc độ là siêu việt thời gian thường lệ. Hiển nhiên, bọn họ tiến nhập huyết nhục thông đạo phía sau. Tăng nhanh yêu thức tỉnh. Đi, đi mau, ta có kim cương bất hoại đồng tử thân. Nhất định có thể chạy đi. Tô Đại Nhiên hét lớn một tiếng. Kể từ cùng nhân diện Ngô Công đánh một trận phía sau. Tô Đại Nhiên thể lực vẫn luôn ở phục hồi từ từ. Mặc dù không có khôi phục đầy, thế nhưng thể lực cũng trở về phục đến 29 điểm. Cái này 29 điểm thể lực, đầy đủ Tô Đại Nhiên duy trì 29 phút kim cương bất hoại đồng tử thân. Đệ nhất cái bò ra ngoài đi là Anna, tiếp theo sau đó bò ra ngoài đi là Hanh, Trần Thiên Hữu, băng vải nữ thi, cũng chính là băng vải nữ thi bò ra ngoài đi chốc lát. Một tiếng rung chuyển trời đất tiếng giống giận dữ vang lên. Viễn phương vốn nên an tĩnh hắc sắc thành thị trong lúc bất chợt cũng bộc phát ra thanh âm chói tai. Thanh âm kia, phảng phất có vô số người đang quay đánh cửa sổ. Mẹ, nhanh như vậy liền thức tỉnh. Tô Đại Nhiên sắc mặt tái xanh. Vốn là thời gian còn có vài chục phút, nhưng là theo băng vải nữ thi bò ra ngoài đi chốc lát. Cái này vài chục phút đột nhiên chung kết. Biến thành linh, yêu mục tiêu quả nhiên là băng vải nữ thi. Băng vải nữ thi mới vừa rời đi, liền thức tỉnh yêu. Huyết nhục thông đạo cấp tốc co rút lại. Vô số xúc tua bắt đầu điên cuồng túm Tô Đại Nhiên. Mấu chốt nhất là, phía ngoài nhập khẩu bắt đầu khép lại. Xong, Tô Đại Nhiên nội tâm liền nổi lên tuyệt vọng. Chính mình mặc dù có kim cương bất hoại đồng tử thân. Chỉ khi nào nhập khẩu đóng kín. Đợi chờ mình chỉ có chết, tuyệt không có thể còn sống tính. Biết sớm như vậy, để băng vải nữ thi đi theo mặt sau cùng. Rất nhanh phía trước nhập khẩu hầu như hoàn toàn tiêu thất. Vô số huyết nhục đè ép xuống, đem Tô Đại Nhiên hoàn toàn bao khỏa. Tô Đại Nhiên lóng lánh kim mang, có thể chống đỡ được huyết nhục khủng bố áp lực. Có thể hắn lúc này, giống như là bị chôn sống hoạt tử nhân. Cự đại lực áp bách, làm cho hắn thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích. Muốn chết phải không? Người sợ hãi nhất chính là tử vong. Tô Đại Nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng khi hắn thực sự đối mặt cái chết lúc, ngược lại nội tâm từ sở hữu qua bình tĩnh. Nếu không phản kháng được, như vậy thì tiếp thu tàn nhẫn hiện thực. Nhưng vào lúc này, có cái gì đồ đạc quấn lấy cánh tay của mình. Sau đó bắt đầu dùng sức lôi kéo chính mình. Tỉ mỉ cảm thụ một chút, đó là hồng y nữ thi hắc phát, nàng còn không hề từ bỏ, nàng vẫn còn ở nỗ lực. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên lại dâng lên hy vọng, nàng đều không có buông tha, chính mình vì sao phải buông tha, cho ta di chuyển a, không biết vì sao. Một cổ kinh khủng man lực tịch quyền Tô Đại Nhiên toàn thân. Hắn cư nhiên vác nơi nơi huyết nhục bắt đầu bò sát. Sau lưng hình xăm càng phát ra nóng bỏng, phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.